Thiếp thân đặc công, chương 680. Đại tiểu thư tâm nguyện, góc truyện audio.com. Đại tiểu thư cắn Phương Dật Thiên cánh tay, cũng không biết trải qua bao lâu mới bằng lòng nhả ra. Rồi sau đó, nàng ngước mặt ngọc đọng nước mắt trong suốt nhìn lên Phương Dật Thiên, cặp kia sáng ngời sâu thẳm thu thủy trong đôi mắt phát hiện sáng trong suốt tựa như hai khỏa ngọc chói mắt bảo thạch duy mỹ cực kỳ. Người không đau phải không? Lâm Thiền Tuyết nhịn không được lên tiếng hỏi. Không đau, vừa nghĩ tới ngươi vui vẻ tựu lại một chút cũng không đau. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn Lâm Thiền Tuyết vẻ bị nước mắt ngâm thấp khuôn mặt nhịn không được vươn tay đi nhẹ nhàng mà lau chùi. Lâm Thiền Tuyết còi lòng khẽ run lên, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi anh đào, ngầm đồng ý Phương Dật Thiên di chuyển. Ban đầu nghĩ rằng Phương Dật Thiên lại kiên quyết rời đi, điều này làm cho nàng một lòng như rơi xuống đất mục như cảm thấy không nơi nương tựa, mê mang, thương tâm. Đột nhiên, thú vị, Phương Dật Thiên vừa không đi, đáp ứng nàng lưu lại thoáng cái, nàng một lòng giống như thăng lên thiên đường như ngọt ngào thiết thực mừng rỡ. Tâm nguyện của nàng vốn là nếu lưu lại Phương Dật Thiên, hôm nay tâm nguyện đã thành, trong lòng hân hoan nói tràn đầy nhiều bề ngoài, nhìn Phương Dật Thiên khinh nhu thế nàng lau nước mắt di chuyển, một viên còi lòng đã sớm hóa thành nhiễu chỉ nhu. Thích một người cảm thấy hay là tại ư hắn, nhớ thương hắn, bởi vì hắn nhất cử nhất động và hồn khiên mộng nhiễu phải không? Đại tiểu thư si ngốc suy nghĩ, bỗng dưng, trong phương tâm hiện lên một đạo thiểm điện thầm nghĩ không được gây khó khăn mình thật là thích tên khốn kiếp này sao? Bằng không, thế nào lại bởi vì hắn di chuyển và tác động trái tim của mình? Cũng là, mình đến tột cùng là thích trên người hắn điểm nào nhất đây? Thích hắn ngoài mặt cả lơ phất phơ, thỉnh thoảng lười nhác, thỉnh thoảng ngả ngớn, thỉnh thoảng mặt dày phải không? Hay là nói thích chính là nó phó lười nhác bề ngoài dưới che giấu cái kia phó máu lạnh tàn ác khắc nghiệt cường đại đây? Đại tiểu thư tinh thần mờ mịt sâu kín như nước, ánh mắt cũng đã trở nên xa xôi, chỉ cảm thấy chỉ cần Phương Dật Thiên có thể ở lại bên cạnh nàng, nàng sẽ cảm thấy an lòng, đối mặt với sắp đến khiêu chiến cũng đã tràn đầy vô cùng lòng tin. Đang suy nghĩ cái gì đây? Phương Dật Thiên nhìn xuất thần Lâm Thiền Tuyết cười cười, mở miệng hỏi. Không có gì, Lâm Thiền Tuyết trắng nõn trên mặt ngọc khẽ hiện hồng, rồi sau đó đã nói, hãy để ta thấy cánh tay của ngươi, mới vừa rồi ta nhưng là cắn rất dùng sức đây. Lâm Thiền Tuyết nói đem Phương Dật Thiên cánh tay phải tay áo thượng chiều vừa lộn, mơ hồ có thể thấy được một rõ ràng dấu răng, Lâm Thiền Tuyết trong lòng vừa động sâu kín nói. Dấu răng cũng sâu như vậy, ngươi còn nói không đau. Thật sự không đau, ngươi không có phải thường nói ra mặt ta dày sao? Phương Dật Thiên cười cười, nhìn trên cánh tay dấu răng, đã kinh thán mà nói, đại tiểu thư, hàm răng của ngươi khá chỉnh tề, nhìn dấu răng, nhiều chỉnh tề a. Ngươi, cũng lại ngươi còn nữa tâm tư nói đùa. Lâm Thiền Tuyết tức giận cười cười, nghĩ thầm tên khốn kiếp này bất cứ lúc nào, cũng tìm cách trêu chọc mình mở tâm, từ điểm đó thượng nhìn, hắn cũng không là như vậy chán. Thật sự không có nói đùa, hàm răng của ngươi thật sự rất chỉnh tề, ta sẽ không như vậy tranh khí, ngươi để cho ta cắn ngươi thử một chút nhìn. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, khỏi, góc truyện audio.com, cần, Lâm Thiền Tuyết duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó trong mắt dư âm quang thoáng nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự muốn cắn a? Tất nhiên, nếu như ngươi nguyện ý ta cũng cắn ngươi một miếng, cắn ngươi một ngụm. Phương Dật Thiên cười cười, nói, như vậy ngươi cắn, cho rằng là bồi thường ngươi một miếng. Lâm Thiền Tuyết khẽ đỏ mặt nhưng vẫn là vươn cái đó của nàng cái trắng nõn mềm mại cánh tay trái. Phương Dật Thiên cười cười cũng là không khách khí, đầu tiên là ra vẻ dương nanh múa vuốt há to miệng, nhưng khi hắn hạ khẩu là trong Lâm Thiền Tuyết trắng nõn mềm mại trên cánh tay khẽ hôn một ngụm. Lâm Thiền Tuyết thân thể nhất thời run lên, một cổ tựa như dòng điện như cảm thấy trong nháy mắt lan tràn toàn thân, thân thể mềm mại cũng đã nhịn không được khẽ lửa nóng lên, xinh đẹp trên mặt đẹp lại càng đỏ lên không thôi. Đứa ngốc ta thế nào bỏ được cắn ngươi sao? Tuy nói cánh tay của ngươi như vậy trắng nõn mềm mại, nhìn rất quyến rũ, nhưng ta còn là nhiều tâm không đành lòng. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại tới khi dễ ta. Lâm Thiền Tuyết mặt đỏ tới mang tai giận một tiếng, rồi sau đó đã nhanh chóng quay đầu đi thẹn thùng tựa hồ là không dám nhìn hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ngây ngốc đã biết là thương hương tiếc ngọc thế nào tựu thành khi dễ. Phương Dật Thiên, đa tạ ngươi, ta biết ngươi có đôi khi tuy nói đáng ghét một chút nhưng ngươi là thật lòng rất tốt với ta. Đa tạ ngươi có thể lưu lại, trước kia chính mình ta quá tùy hứng, làm chuyện gì cũng là cái xem xét mình, cha để cho ta vào trong công ty trợ giúp hắn ta cũng không nguyện ý. Đối với ngươi không nghĩ tới, cha ta vì cái nhà này ở sau lưng giao ra lớn như vậy thật nhiều. Ta đã trưởng thành, từ nay về sau ta không lần nữa như vậy tùy hứng, ta nhất định phải trợ giúp cha ta, không lần nữa hãy để cho hắn vất vả được đi. ta trong Cambridge học chính là sinh ý quản lý chuyên nghiệp, ta nhất định sẽ không phụ lòng cha dày ngắm. Phương Giật Thiên, ngươi nhất định sẽ giúp ta, phải không? Lâm Thiền Tuyết bỗng nhiên nhẹ giọng mà nói, Tiểu Tuyết, trong sinh ý quản lý công ty phương diện ta nhưng là không có cái gì kinh nghiệm, muốn trợ giúp thật đúng là không thể giúp cái gì. Ta chỉ có thể bảo chứng an toàn của ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không đã bị bất kỳ hình thức thương tổn. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, đã đủ rồi, có ngươi đang ở đây bên cạnh ta sẽ có lòng tin rất nhiều. Lâm Thiền Tuyết xoay người, một đôi mắt đẹp đưa tình dừng ở Phương Giật Thiên, nhẹ miệng nói. Đã có lòng tin như vậy để lại tay sỉ nhục tin tưởng bằng tài ba của ngươi không để cho phụ thân ngươi thất vọng. Nghe ngươi phụ thân nói ngươi hay là Cambridge đại học xong học vị sinh viên tài cao đây, chỉ bất quá trong trường học học vô cùng nhiều cái gì trong thực tế bên trong chưa chắc cũng có thể dò số chỗ ngồi. Vừa mới bắt đầu, hay là tiếp xúc nhiều một chút công ty nghiệp vụ, nhiều giải một cách kết hợp trong công ty hiện huống cùng nhu cầu thị trường trong cùng trong trường học sở học nhất nhất đối lập suy một ra ba, đến lúc đó bản thân mình tuy nhiên sẽ của mình một bộ sinh ý lý luận, ta tin tưởng ngươi. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được thản nhiên cười tiếu xanh xanh mà nói. Trong thực tế ngươi người này đây, có đôi khi đứng đắn nói như thế hay là đẹp rất hợp lý, cũng có chút. gocchuyenaudio.com Học vấn, nếu như ngươi vẫn cũng như vậy đứng đắn, phát huy ngươi tài cán, ngươi nhất định là cái đại nhân mới. Khụ khụ, đại tiểu thư ta vẫn cũng rất phù hợp trải qua a. Thật không dám đấu giếm, ta là người trên thân khuyết điểm lớn nhất là học vấn cao, ta chỉ muốn làm người tầm thường, vì vậy muốn đem cái này khuyết điểm từ bỏ rất nhiều năm, có thể hết lần này tới lần khác trong lúc lơ đảng, phần ta một chút học vấn tựu lại phủi ra, trong thực tế bản ý ta là muốn đề điều. Phương Giật Thiên toàn thân một trận khinh phiêu phiêu, chẳng biết xấu hổ khoe khoe từ nói, rồi sau đó sắc mặt hắn ngẩn ra, vội vàng nói, nè, đại tiểu thư, ngươi đừng chạy a, ta nói còn chưa nói hết đây. Hì hì, vậy ngươi cứ tiếp tục nói đi, ta mới không cần nghe đây, ngươi cái này ra mặt dày giống như thành tường giống nhau ra hỏa. Lâm Thiền Tuyết vui vẻ cười đùa tiếng truyền đến, nhanh như chớp đã là chạy xa. Phương Giật Thiên nhún vai cười khổ tiếng, nghĩ thầm tại sao mình ở thành tâm trần thuật bản thân khuyết điểm thời gian tổng không ai tin tưởng đây. Cách chương.